Trọng sinh nữ thầy phong thủy Thiên Sơn Trà Tân Quán. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Tố Thu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định chế ra loại thuốc cổ linh tê, lấy thân phận Lưu Quân Cê, hát, ế, tê rồi sống lại phá nhà họ Lưu gà chó không yên. Diêu Tố Thu nở nụ cười cay đắng. Tôi không ngờ Lưu Đại Mã còn có mối quan hệ này. Quen thầy phong thủy cấp bậc như cô, thật ra thiên phú của Diêu Tố Thu đã cực kỳ tốt. Dù sao học vấn trong nhà sâu xa, cô ta còn trẻ đã hiểu nhiều thuật pháp huyền học, công lực hẳn là cỡ đệ tử nữ Bạch Ngọc nghe đồn có thiên phú tốt nhất của Trần Thiên Tông. Công lực cỡ cô ta, nếu người Lưu Đại Mã mời không phải cao nhân trong Hiệp hội Khoa học huyền học, tùy tiện mời mấy thầy phong thủy khác thì Diêu Tố Thu đã đánh đối phương te tua. Không biết may mắn hay bất hạnh, cố tình Diêu Tố Thu gặp quái thai Châu Thiện, vừa đụng độ, linh tê mà cô ta tự hào đã lộ ra bộ mặt thật trước đối phương. Châu Thiện vuốt mũi cười, thì ra là vậy. Châu Thiện đau xót vỗ vai của Diêu Tố Thu. Cô yên tâm, tôi ghét nhất là thứ rác rưởi bỏ vợ bỏ con lấy oán trả ơn. Đương nhiên, bỏ chồng bỏ con gái cũng giống như vậy. Phó Kỳ Thâm luôn giữ yên lặng bỗng nhướng cao chân mày. Cậu định làm gì? Sự thực chứng minh, dự cảm không may của Phó Kỳ Thâm là đúng. Chỉ thấy Châu Thiện nóng lòng muốn thử. Chúng ta đi đào mồ tổ tiên nhà bọn họ nào. Trán Phó Kỳ Thâm nổi gân xanh. Bao gồm Diêu Tố Thu vừa bi thương vừa hận cũng trợn tròn mắt. Lắp bắp nói, làm vậy hơi thiếu đạo đức. Tuy nói vậy nhưng chưa hôm sau, ba người xuất hiện ở quê của Lưu Đại Mã. Tấn Trung, quê của Lưu Đại Mã ở trấn Bạch Mã. Bọn họ từ Tấn Trung đi xe buýt hơn 3 tiếng đến thị trấn. Lại đi nhờ máy kéo của một chú chậm rãi đến trấn Bạch Mã. Khi tới trấn Bạch Mã thì sắc trời đã tối, ba người bỏ tiền ra ngủ lại nhà chú kia một đêm. Năng lực giao tế của Diêu Tố Thu rất tốt, dễ dàng moi ra tất cả thông tin về quê của Lưu Đại Mã từ miệng ông chú. Lưu Đại Mã một người lên mây khiến nhà họ Lưu cũng được phát đạt theo ông. Dù là họ hàng rất xa của Lưu Đại Mã cũng nhờ dính dáng đến ông mà sống sung sướng hơn trước. Quan Tây vốn là một trấn nhỏ, người trên trấn thuộc nằm lòng các việc của nhà họ Lưu. Sau khi Lưu Đại Mã giàu lên liền rời toàn bộ phần mộ tổ tiên của mình đi nơi khác. Cũng sửa chữa lại, trùng hợp địa điểm rời mộ là ở trấn Bạch Mã. Vì khiến khu mộ tổng càng khí phái, nhà họ Lưu chiếm đồng ruộng của nhiều nông dân. Nhà họ Lưu làm việc này rất thiếu đạo đức, đồng ruộng của nông dân không đắt. Chuyển nhượng thuê một mẫu chỉ vài trăm tệ, nhưng nhà họ Lưu ỷ vào có họ hàng là Lưu Đại Mã. Trưởng trấn còn phải bợ đờ, ý, tê nhà bọn họ. Thừa dịp người ta đi xa làm công thì cưỡng ép chiếm dụng đồng ruộng bỏ hoang. Không đưa một đồng trợ cấp, Vân Mộng Hạ Vũ khu mộ khí phái của nhà họ Lưu nằm cách phía đông thị trấn hơn 1.000 mét. Dùng hàng rào ngăn cách. Nông hộ chiếm đoạt đồng ruộng có oán khí, ước gì mỗi lần đi ngang sẽ ném mấy cục đá to vào mộ tổ tiên của nhà họ Lưu. Ông chú kể chuyện rất giỏi, giọng lên cao xuống thấp, thắt mở cao trào, chọc hai cô gái cười lớn. Phó Kỳ Thâm không cười, cậu nhìn bộ dạng cười ngửa tới ngửa lui dường như chưa từng nghe chuyện lý thú của Châu Thiện. Ánh mắt của cậu càng lúc càng dịu dàng. Đêm đen thích hợp G, I, E, C người. Gió lớn thích hợp phóng hỏa. Khi mặt trời lên cao tít, gia đình ông chú đều ngủ say. Châu Thiện nín thở tu luyện vẫn không ngủ. Chờ khoảnh khắc mọi thứ yên tĩnh thì bỗng mở bừng mắt. Đẩy Diêu Tố Thu ngủ bên cạnh mình. Diêu Tố Thu mơ màng mở mắt ra. Chờ hai người ăn mặc ngay ngắn đi ra thì Phó Kỳ Thâm đã đứng chờ trong sân. Bỏ tất cả trang bị Châu Thiện cần dùng vào bao nhỏ. Nhẹ gật đầu với hai người. Cách chương.